chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 hắn cư nhiên là Diêm La Điện Điện Chủ. Chương 278 hắn cư nhiên là Diêm La Điện Điện Chủ. Hôm sau thanh thần, Trần Thanh Thanh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong đầu một mảnh mơ hồ, nàng vẻ mặt ngây thơ mở hai mắt. Đập vào mắt chính là kia quen thuộc nhà tranh thượng xà nhà, một đôi mắt đẹp bắt đầu dần dần trở nên thanh minh. Tối hôm qua nàng bị hạ dược, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng cũng đã không nhớ rõ, cảm giác bị người ôm vào trong lòng ngực. Nàng xoay đầu vừa thấy, cả người liền ngây ngẩn cả người. Tư Đồ Phong, không sai, chính là Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt, hắn còn không có tỉnh ngủ. Điềm tĩnh ngủ dung làm hắn cả người thoạt nhìn giống như là cái ngủ say trung thiên sứ giống nhau, thật sự thật lâu đều không có nhìn đến gương mặt này. Nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy như vậy quen thuộc, Tư Đồ Phong. Rốt cuộc chịu đối nàng lộ ra chân dung, nàng si mê nhìn gương mặt này. Tay nhịn không được nhẹ nhàng vỗ đi lên, tràn ngập quyến luyến, ngay từ đầu. Nàng cũng không thích gương mặt này, cảm thấy quá mức âm nhu. Chính là sau lại yêu hắn về sau, cũng đồng thời yêu hắn này trương giống như yêu nghiệt giống nhau mặt, quả thực mỹ đến kỳ cục a còn. Hảo nàng lớn lên không kém, nếu bằng không làm sao có thể xứng thượng hắn gương mặt này đâu. Đột nhiên, nàng phát hiện hắn lông mi chớp một chút, chạy nhanh đem tay thu hồi, nhắm mắt lại làm bộ còn chưa ngủ tỉnh. Tư Đồ Phong mở hai tròng mắt, thấy nha đầu còn chưa ngủ tỉnh, liền ở cái trán của nàng thượng, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, rồi sau đó động tác mềm nhẹ xuống giường. Mặc tốt quần áo đi ra nhà tranh, cơ hồ là hắn vừa ly khai. Trần Thanh Thanh liền lập tức từ trên giường nhảy đi lên. Bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo chuẩn bị lao ra đi, nàng sợ hắn lại đi rồi, kết quả đi tới cửa. Liền nhìn đến phi thường kinh người một màn, nhà tranh ngoại. Tư Đồ Phong đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía nàng. Trước mặt hắn đứng thiên cánh thiên khiếu mấy người trên mặt đều treo thụ sủng nhược kinh. Biểu tình, đáy lòng ức chế không được kích động, cư nhiên có thể cùng trong truyền thuyết điện chủ chính diện. Tương đối, này quả thực là lớn lao vinh hạnh, hơn nữa vẫn là chân thật khuôn mặt. Phải biết rằng toàn cầu gặp qua Diêm La Điện điện chủ chân thật khuôn mặt người cũng chưa mấy cái, bọn họ đồng thời đối Tư Đồ Phong cung kính khom lưng hành lễ. Trong miệng hô, điện chủ hảo. Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, ta là cái đi. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, này vài người hình như là ra ra cho nàng tìm tới bảo tiêu sao? Hiện tại lại vì cái gì đối với Tư Đồ Phong hành lễ? Còn kêu hắn điện chủ, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên huyền huyễn, nàng theo bản năng ngừng dưới chân nện bước. Đường vòng cửa sổ chỗ tiếp tục quan khán, rồi sau đó liền thấy Tư Đồ Phong tràn ngập uy nghiêm vung tay lên nói, không cần đa lễ, tối hôm qua sự tình các ngươi làm thực hào, chờ trở lại Diêm La Điện, ta sẽ làm mộ ngôn cho các ngươi phong thưởng. Thiên cánh mấy người đều cao hứng nói, cảm ơn điện chủ một mở miệng, liền biết có hay không a. Cái gọi là phong thưởng, kia tuyệt đối là rất lớn một bút khen thưởng, ngẫm lại mấy người liền cảm thấy hưng phấn, trừ bỏ thiên thứ bên ngoài. Hắn cả người có vẻ dị thường trầm mặc, thiên cánh đột nhiên nói. Điện chủ, người phải đối tiểu thư lộ ra chân dung. Ân, bằng không nha đầu tuyệt đối không tiếp thu được tối hôm qua là người khác không nghĩ tới. Cái kia, điện chủ, kỳ thật tiểu thư đã đều đã biết ngoài phòng. Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, hỏi, khi nào biết đến, phòng trong, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, ngay sau đó thầm mắng xuất khẩu, hảo ngươi cái thiên cánh. Cư nhiên dám bán đứng lão nương, đã quên hiện tại ai là chủ nhân của ngươi sao? Nhưng thoạt nhìn, Tư Đồ Phong như là bọn họ lớn hơn nữa chủ nhân, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị a? Diêm La Điện, nghe cũng chưa nghe nói qua, chỉ là ở Vân Thành thời điểm. Nghe Diệp Tu bọn họ kêu hắn Diêm La, khi đó nàng còn tưởng rằng là bọn họ cho hắn lấy ngoại hiệu đâu. Nhưng hiện tại lại đột nhiên biến thành cái gì Diêm La Điện điện chủ, cái gì ngoạn ý nhi nàng cũng không biết. Thiên Cánh trả lời nói, điện chủ, chính là lần trước Nạp Lan tiểu thư tước quả táo tước phá ngón tay lần đó, nga. Các nàng như thế nào phát hiện, hình như là Nạp Lan tiểu thư, đầu một ngày lấy cây chổi quét bị thương ngươi mặt, rõ ràng chảy ra lại một chút vết máu đều không có. Mà nàng tước vỏ táo tước tới rồi tay, cơ hồ lập tức liền đổ máu. Cho nên, nàng đối ngài sinh ra hoài nghi kia nha đầu đâu. Tiểu thư vốn dĩ từ lúc bắt đầu liền hoài nghi, nhưng phía trước vạch trần ngươi mặt nạ lần đó, phát hiện không phải ngươi. Nàng thực thất vọng, cũng thực nghi hoặc, lần này Nạp Lan tiểu thư cùng nàng nói này đó lúc sau. Nàng lập tức liền kết luận. Tuyệt đối là ngươi, từ Đồ Phong sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên khó coi lên, cho nên. Phía trước nha đầu uống say những cái đó lời say, cùng hành động, đều là giả lạc, cố ý lan lộn hắn. Hắn đột nhiên trở nên giờ khóc giờ cười. Nha đầu thật đúng là danh xứng với thực ma người tiểu yêu tinh, hắn lúc này đây thiếu chút nữa đều. Phải bị nàng cấp chơi hỏng rồi. Trong lòng nghẹn khuất vài thiên tới, mà nàng cư nhiên đã sớm biết, trong chốc lát tìm nàng tính sổ đi. Thiên Cánh nói, điện chủ, chúng ta đây kế tiếp nhiệm vụ, vẫn là tiếp tục bảo hộ tiểu thư sao? Đúng vậy, bất quá, trước kia chỉ là bảo hộ sinh mệnh an toàn, hiện tại cần thiết toàn bộ hành trình bảo hộ, không thể làm nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn, có thể làm được sao? Đương nhiên. Từ Đồ Phong vừa lòng nói, vất vả các vị, rồi sau đó, xoay người hướng tới nhà tranh phương hướng đi đến, Trần Thanh Thanh trong lòng biết không tốt. Chạy nhanh bay nhanh bổ nhào vào trên giường, đem chăn đem chính mình bọc thành một đoàn, làm bộ còn không có tỉnh ngủ. Từ Đồ Phong tiến vào thời điểm, vừa vặn thấy nàng nhắm mắt động tác thật dài lông mi, còn nhẹ nhàng chớp hai hạ, hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Đi qua đi xốc lên trên người nàng ổ chăn, rồi sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Gì, vừa mới không phải quang thân mình sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, chàng không nổi nữa, quá giả, nàng đột nhiên đứng dậy ngồi dậy. Sắc mặt mất tự nhiên sửa sửa tóc, nói, ha ha, ta mới vừa lên, Tư Đồ Phong nhìn nàng đem tóc giấu ở nhĩ sau. Lộ ra nàng kia tuyệt mỹ sườn mặt tới. Đỏ bừng phấn nộn nộn, mê người cực kỳ, nhịn không được đi ra phía trước ôm nàng. Ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, Trần Thanh Thanh bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ. Kinh hô, Từ Đồ Phong, ngươi làm gì? Ân, Từ Đồ Phong, không phải ngủ rồi sao? Kia lại như thế nào sẽ biết là ta? Ách, ta, đã sớm phát hiện, lại không nói cho ta. Ta, còn làm bộ uống say. Nói không nghĩ chờ ta, thích Âu Thừa Nặc, ách, Âu Thừa Nặc không phải cũng là ngươi sao? Nhưng nha đầu ngươi biết ta là nghĩ như thế nào sao? Ta ở ăn ta chính mình dấm, phốc, ha ha ha ha, ăn chính mình dấm, ngươi cũng coi như là tuyệt vô cận hữu. Chỉ này một quả, bất quá Tư Đồ Phong, ngươi cái này kêu tự làm tự chịu, ai làm ngươi đã sớm xuất hiện, lại không nói cho ta. Từ Đồ Phong từ phía sau ôm nàng nói, nha đầu, đừng trách ta, đã biết, ngày đó ta không uống say, đều nghe được, hảo a, nha đầu thúi, cư nhiên trang say, ai nha, Từ Đồ Phong, ngươi làm cái gì, a ha ha ha ha, vương bát đản, buông tay, ta lặc cái đi, hắn cư nhiên cào nàng ngứa, quả nhiên là phong thủy thay phiên xoay sao. Hiện tại cư nhiên đến phiên Tư Đồ Phong cào nàng ngứa, a ha ha ha ha. Nàng đều mau ngứa đã chết, cái này vương bát đản nhưng vẫn không chịu buông tay, nàng một bên cười đến không kềm chế được. Một bên mắng, Tư Đồ Phong, người cái này vương bát đản, không xuất hiện liền tính, vừa xuất hiện liền khi dễ ta, a ha ha ha ha, Âu Thừa Nặc, vẫn là Âu Thừa Nặc hảo. Ngươi đem Âu Thừa Nặc trả lại cho ta. Ta không cần ngươi. Ha ha ha ha ha. Cảm giác sắp điên mất rồi. Quá ngứa chính là mặc cho nàng như thế nào đi kéo hắn tay. Đi dãy giụa cũng chưa dùng. hắn sức lực quá lớn, nàng đua bất quá. Tư Đồ Phong bỗng nhiên nghe thấy nàng những lời này. Sắc mặt trầm xuống, trên tay động tác lại là không ngừng, cào đến càng ra sức. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình phải bị chơi hỏng rồi. Nước mắt đều cười ra tới, nhưng hắn chính là không chịu buông tay, cố tình nàng lại là cái kiên cường. Không muốn chịu thua, tiếp tục nổi giận mắng. Vương bát đàn, lại không buông ra ta. Lão nương làm ngươi đẹp nga. Ngươi muốn như thế nào làm ta đẹp? Nha đầu, gạt ta thực hảo chơi sao? Kia cũng không có ngươi gạt ta nhiều. Lại là Âu Thừa Nặc lại là Tiêu Dương. Còn biến đổi pháp chiếm ta tiện nghi. Xấu lắm, nơi nào hỏng rồi. Tiêu Dương cái này thân phận. Ta vốn dĩ tưởng điệu thấp hành sự. Cố tình ngươi ở Vân Thành như vậy biêu hãn. Ngay từ đầu liền đắp nặn ta lưu manh hình tượng, A Phi. Kia không phải bởi vì ta nhận định người kia chính là người mới có thể làm như vậy. Sao lại phát hiện không phải, thiếu chút nữa không làm ta ghê tởm chết ân. Đối ta ghê tởm, ta không phải không biết sao. Kia hiện tại đâu, thích Âu Thừa Nặc vẫn là sẽ chơi lưu manh Tiêu Dương. Cũng hoặc là, hiện tại ta, không được đầy đủ đều là ngươi sao. Không giống nhau, ngươi thích bọn họ, ta liền cảm giác ngươi trong lòng phản bội ta giống nhau, ngươi xứng đáng. Hảo, nha đầu, không cùng ngươi náo loạn, ta còn có chính sự muốn làm, hắn đột nhiên ngừng tay. Trần Thanh Thanh sắc mặt một ngưng nói, xảy ra chuyện gì sao? Hắn nói, nha đầu, tối hôm qua vì ngươi, ta vượt ngục a, kia làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Ta sẽ không có việc gì, chẳng qua, sẽ có chút phiền phức. Cái gì phiền toái, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến thiên cánh thanh âm, điện chủ, không hảo, có đại lượng cảnh sát đuổi bắt lại đây. Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn đã sớm đoán trước nói cảnh sát sẽ đến, rốt cuộc hắn vượt ngục. Làm phạm pháp sự tình, nhưng lại không biết sẽ đến nhanh như vậy, hắn còn tưởng cùng nha đầu hảo. Hảo nhiều ngốc trong chốc lát đâu. Trần Thanh Thanh vội la lên, làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải bị bắt đi sao? Sẽ không, nếu đã vượt qua ngục, ta phía trước thân phận khẳng định liền không thể dùng. Nha đầu, đừng lo lắng, ta khả năng yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, mới vừa lấy chân thật bộ mặt gặp mặt. Liền phải tách ra, Trần Thanh Thanh trong lòng thực không tha, nhưng lại cũng không có biện pháp khác. Hắn, vì nàng vượt qua ngục phía trước ra người mặt nạ án tử còn không có giải quyết. Hiện tại chỉ sợ sẽ tội thêm nhất đẳng, nếu không rời đi. Khẳng định sẽ bị chộp tới cảnh sát cục nhốt lại, hắn đi qua đi đối với trong phòng gương. Lấy lanh mồm lanh miệng tốc độ đem Âu Thừa Nặc kia trương ra người mặt nạ dính ở trên mặt. Mang lên kim sắc mỹ đồng, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn liền giống như thay đổi một người giống nhau, nguyên lai phía trước hắn chính là như vậy đã lừa gạt mọi người, ra người mặt nạ. Vùng, cả người khuôn mặt trở nên không giống nhau không nói, liền khí chất cũng trở nên không giống nhau. Hết chương.